thuở mới làm chồng thượng quan thưởng hoa. Chương 3, ngày thứ 2, ông xã, kết bạn WeChat đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 3, ngày thứ 2, ông xã, kết bạn WeChat đi. Ùng ụp, Ôn Thế ngây người nhìn vào mắt Trương Sơ Việt. Giây tiếp theo, tay cô sờ lên bụng mình, mặt dày đánh trống lảng. Ô, thế thì khác với tôi. Cô đang nói nhảm. Trương Sơ Việt buông tay khỏi dây an toàn. Dây co giãn tự động trượt về, lướt qua cái bụng thon của cô, làm nhăn lớp vải trước ngực, cuối cùng trở về vị trí. Tôi nhớ cô từng hỏi tôi về việc chọn ngành đại học. Trương Sơ Việt lấy một chai nước từ hộp đựng đồ. Ôn Nghĩa nói, ừ, anh bảo nên học một môn kỹ thuật. Anh vặn nắp chai, liếc nhìn cô, rồi sao? Ôn Nghĩa ngồi thẳng lưng rồi kể, tôi chọn ngành khoa học và kỹ thuật máy tính. Trương Sơ Việt khẽ nhếch môi, khó mà nhận ra. Anh đẩy cửa xe, đưa chai nước cho cô, cầm lấy, xuống xe. Ôn Nghĩa thành cô hầu trà của anh. Hai người đi về phía khu chợ cạnh tòa nhà chính phủ. Sáng sớm đã ra trấn lo việc. Bụng cô dù cứng cáp đến đâu cũng đói meo. Trương Sơ Việt hỏi, muốn ăn gì? Một bên đường là cửa quán, một bên là chợ. Ôn Tế thấy nồi nước sôi sùng sục vớt bún gạo, nuốt nước miếng, nói, bún gạo. Trương Sơ Việt, ừ, một tiếng, được đồng ý. Ôn Lưu lập tức đi về phía chợ, vừa ngồi xuống thì quay lại, phát hiện Trương Sơ Việt đang bước về tiệm. Khách đến như mây, đối diện, lúc này, thấy cô không theo, anh quay đầu, hai ánh mắt chạm nhau, một sự ăn ý không nên có bỗng xảy ra. Cuối cùng, Trương Sơ Việt mặt mày không tự nhiên ngồi xuống đối diện cô. Ôn Thế bẻ đôi đũa che, đảo bún, nói, quán này ngon, tin tôi đi. Trương Sơ Việt cao to, quán bún gạo ở chợ lợp bằng bạt. Anh vừa vào đã làm trần bạt như thấp đi. Ôn Thế định gác chéo chân, mũi chân vừa chạm vào chân anh, cô chưa kịp rụt lại thì anh đã phản ứng nhanh hơn. Ôn Thế lén ngẩng lên nhìn anh, không hổ là dân trường quân đội, tôi gọi bún gạo bò. Ôn Thế đưa ra gợi ý, tay nghịch nắp chai nước khoáng. Cũng được, nghe thế, Ôn Thế đứng dậy đi gọi món với chủ quán. Lúc về cầm theo hai cốc nhựa, rót nước khoáng ra mỗi người một cốc, im lặng uống nước, hai phần bún gạo bò. Chủ quán bưng đồ ăn lên, Ôn Nghĩa kéo bát mình về phía trước. Trương Sơ Việt nhìn hai bát bún, bỗng nói, đúng là giống nhau thật. Ôn Nghĩa ngẩng đầu, nghe anh nói tiếp, chủ quán, thêm một phần nữa. Cô khuấy bún trong bát, không nhịn được tính toán, anh ăn nhiều thế, sau này tiền bạc tính sao đây? Trương Sơ Việt, tôi vẫn chỉ là sinh viên, vẫn chưa đi làm, tiền sinh hoạt toàn dựa vào học bổng và trợ cấp, học phí cũng vay ngân hàng. Cô thành thật khai báo. Đúng lúc chủ quán bưng thêm một bát bún lên, bàn vuông chật hẹp, anh ngồi nghiêng, hai chân dài vắt vẻo, tay trái đặt trên đùi, nhìn cô, giờ giấy đăng ký đã cầm rồi mới nói, không thấy muộn à? Ôn Tế bĩu môi, tôi không lừa hôn đâu, ý tôi là mỗi người tự trả tiền mình, lát nữa tôi sẽ chuyển lại anh tiền trang điểm và đăng ký. Đừng để vì chút lợi nhỏ mà mất cái lớn hơn. Trương Sơ Việt cúi đầu ăn bún, không muốn để ý cô, nhưng Ôn Tế cho rằng anh ngầm đồng ý, lấy điện thoại định chuyển khoản. Rồi chợt nhận ra một vấn đề, ông xã, kết bạn WeChat đi, khụ khụ khụ. Ôn Nghĩa thầm sướng trong lòng, gọi tôi là bà Trương, hả, không thèm để ý tôi khi ăn bún hả? Trương Sơ Việt vội rút mấy tờ khăn giấy lau miệng, ánh mắt nhìn cô sắc như dao cắt thịt bò của chủ quán. Ôn Tế đưa mã QR điện thoại ra cho anh xem, có lẽ sợ cô hãy nói gì kinh thiên động địa, anh vội lấy điện thoại quét mã, trong danh bạ hiện lên một chấm đỏ. Ôn Thế mở ra, thấy ảnh đại diện là một bức tranh thủy mặc, nền trắng mênh mông, một con thuyền lá, trên đó là một ẩn sĩ đội nón lá câu cá. Khương Thái Công câu cá, tôm của Tề Bạch Thạch. Trương Sơ Việt đối đáp về ảnh đại diện, ôn nễ gật đầu, ảnh đại diện của cô là một con tôm vẽ thủy mặc. Cô nói, ý là mỗi lần mò tôm đều đầy chậu, mà tôm ở miền Nam còn tượng trưng cho tiền bạc. Trương Sơ Việt khẽ nhếch môi, chưa nghe bao giờ, ôn nễ chớp mắt, anh thích câu cá trên mạng à, không câu cá. Ôn nễ không tin, thế sao dùng ảnh đại diện người câu cá? Trương Sơ Việt chắc không phải dân, câu gái, chuyên nghiệp đấy chứ. Lúc này, anh nhìn cô, nói, câu tôm, ôn nễ, trúng kế rồi. Trên đường về làng họ ôn, lại đi qua con sông nơi ôn tế hay mò tôm. Ánh mắt hai người chạm nhau, cô quay đầu, để lại cho anh một bóng lưng. Ngày đón dâu định vào thứ tư tuần sau, mấy hôm nay tôi về Bắc Thành làm thủ tục. Ôn nễ, hừ, một tiếng, coi như nghe thấy, anh lại nói, đưa tôi giấy tờ nhập học của cô, cả hộ khẩu nữa. Ôn nễ lại, hừ, một tiếng, nói, giờ anh đúng là chồng nhờ vợ mà quý. Đúng thế, không thì làm sao ăn được tôm 51 một cân. Ôn thế quay sang nhìn anh, nếu tôi không bị gọi về nghỉ hè, ở Bắc Thành đi làm gia sư cũng kiếm được hơn 50 tệ đấy. Anh nghiêng tay chống cằm, thờ ơ, vậy sau này tôm cô mò được, tôi mua hết 51 một cân, được không? Lời nói tự nhiên của anh làm lòng ôn tế như nở hoa. Tâm trạng bỗng tốt lên, vậy sau này anh ăn tôm mỗi ngày à? Ánh mắt anh lấp lánh ánh nắng chiều. Cô có bản lĩnh, tôi ăn 3 bữa một ngày. Dù lời thô giáp, ôn thế lại thấy thích. Cụ thể là vừa về nhà, cô đã tìm giấy tờ anh cần đưa cho anh. Mẹ cô đứng bên cạnh lắc đầu, dì lớn thì nở nụ cười. Bà dì, con đi đây. Trương Sơ Việt lịch sự chào người lớn ở cửa. Ôn tế nằm bò trên cửa sổ lầu nhìn xuống, thấy anh ngẩng lên, cô làm mặt quỷ với anh, ngón cái kéo khóe miệng, ngón trỏ kéo mí mắt xuống. Gương mặt anh vừa giây trước còn cung kính, giây sau đã trầm xuống. Ôn nễ nghĩ, dù sao cũng không phải vợ chồng thật, đừng có thiện cảm quá. Nhưng dù nghĩ vậy, cô vẫn ngày nào cũng đi mò tôm. Đó là niềm vui lớn nhất từ nhỏ của cô. Tôm mò về được nuôi trong chậu nước. Giờ là mùa nông bận, cô về nghỉ hè để làm việc. Nhưng mẹ không cho cô lên núi. Bà nói, khó khăn lắm ở trường mới dưỡng trắng. Cứ xinh đẹp chờ ngày đón dâu là được. Ôn tế thấy kỳ lạ. Rõ ràng chỉ là hình thức, nhưng hình thức này như một trò chơi nhập vai. Khi cô giúp cắt chữ, hỉ, suýt nữa cô cũng nhập vai luôn. Cất kỹ thư mời này đi. Mẹ cô sắp xếp đồ Trương Sơ Việt mang đến hôm lễ hỏi. Nói, cái này quan trọng hơn cả giấy đăng ký đấy con ạ. Ôn tế mở ra xem. Bên trên là những lời chúc phúc viết bằng bút lông. Tên Trương Sơ Việt và cô đặt cạnh nhau. Cô nói, thư mời thì có tác dụng gì? Chẳng có giá trị pháp lý, chỉ là hình thức thôi. Nói xong, cô bị mẹ gõ đầu một cái. Thư mời là bên trai chính thức mời bên gái. Sau này hai đứa mà cãi nhau, con cứ lôi thư mời ra, bảo tôi là người anh mời về. Dì lớn giải thích xong, ôn nễ, ô, một tiếng, quả nhiên là thứ tốt. Mẹ cô nói, đừng nói cãi nhau gì gì đó, phải hòa thuận vui vẻ. Ngày đón dâu hòa thuận vui vẻ của ôn tế đến trong tiếng pháo nổ rộn ràng. Cô cầm quạt tròn đỏ che nửa mặt, đầu có người che ô, mẹ dặn không được ngoảnh lại. Ôn thế chỉ lo nghĩ về những nghi thức này, căng thẳng đến mức chẳng còn tâm trạng nước mắt đầm đìa như các cô gái khác khi xuất giá. Khi lên xe, từ làng họ Ôn đến làng họ Trương, nghe nói hồi nhỏ cô từng đến, không xa không gần, cách nhau một ngọn núi, bóng đêm phủ lên cửa sổ xe. Ôn thế đi ngang qua con sông nhỏ nơi cô hay mò tôm, ngang qua cánh đồng nhà mình, xanh mướt, chờ đến mùa thu là thu hoạch. Bỗng nhiên cô có chút luyến lưu. Cô ghé sát cửa sổ nhìn thật kỹ. 3 ngày nữa sẽ về. Bất chợt, một giọng trầm thấp vang lên phía sau. Cô quay lại, là Trương Sơ Việt, chú rể của cô. Anh mặc áo sơ mi trắng, tay nắm vô lăng, tựa lưng vào ghế, trông như một bức tường trắng. Cao lớn, rộng rãi, đôi chân dài bọc trong quần tây đen, dáng vẻ đường hoàng, ôn tế mở chiếc túi đeo chéo mang theo, lấy thư mời ra và đưa anh xem. Anh biết cái này là gì không? Anh nhướng mắt, ở trấn tìm ông cụ viết, bao lì xì 60 tệ. Ôn nếu nghiêm túc, tôi nói cho anh biết, đây là bằng chứng anh mời tôi về. Sau này anh không được quát tháo tôi, không được thô lỗ động tay động chân. Anh đối xử với khách quý thế nào, thì phải đối với tôi như vậy. Kính trọng nhau như khách. Đôi mắt đen láy của Trương Sơ Việt nhìn cô. Đợi cô líu lo nói xong, anh mới chậm rãi mở miệng. Thế nếu cô quát tháo tôi, thô lỗ động tay động chân thì sao? Ôn Nghĩa nhìn thân hình to lớn của anh, kinh ngạc thốt lên. Tôi mà làm được thế với anh á, cô chưa từng nghĩ đến khả năng này. Nhưng vẫn nghiêm mặt nói, thì chắc chắn là tôi đúng. Trương Sơ Việt, xe chạy 1 tiếng đồng hồ, cuối cùng vòng vào làng họ Trương. Đầu óc Ôn Tế quay cuồng, thầy bói quả nhiên biết chọn giờ. Không đến lúc trời tối gió lạnh thì không cho cô ra ngoài. Họ vào nhà, trong nhà yên tĩnh, chỉ sáng ánh đèn. Ôn Nghĩa nhìn anh, nhà anh, Trương Sơ Việt đi đến bàn ở phòng khách rót nước, mai mới là tiệc cưới. Cô đi tắm rửa nghỉ ngơi sớm đi. Vậy là vở kịch này chưa kết thúc, chỉ mới là khúc dạo đầu cho cao trào. Ôn Nghĩa đưa mắt nhìn quanh căn nhà cũ, khác với nhà gạch 2 tầng của cô. Đây là nhà ngói, nhưng sạch sẽ, 4 bức tường quét sơn trắng. Phòng khách 2 bên đều có phòng. Cô hỏi, tôi ngủ phòng nào? Trương Sơ Việt đưa cô cốc nước, hất cằm chỉ vào phòng trong cùng bên trái. Cô vịn tường bước qua ngạch cửa. Bên trong là phòng cưới được chuẩn bị sẵn, chăn ga gối đỏ rực. Cửa sổ cũng dán chữ hỉ, cứ như thật sự đang kết hôn. Thế anh ngủ phòng nào? Lúc này, Trương Sơ Việt đang cởi cúc áo sơ mi, mở 2 cúc, mơ hồ lộ ra xương quai xanh, nói, phòng bên cạnh. Ôn Nghĩa gật đầu, rất hài lòng, quả nhiên là cách đối đãi với khách quý. Đôi mắt sắc bén dưới hàng lông mày của Trương Sơ Việt lướt qua cô. Có khách nào ngủ phòng chính đâu. Ôn Tế vừa phe phẩy quạt vừa uống nước, nuốt hết cốc mới nói, thì tôi ngủ phòng anh cũng được. Nói rồi, cô tò mò liếc sang phòng bên cạnh, chỉ có bàn học đơn giản, tủ quần áo và một chiếc giường sắt trải chăn màu xanh quân đội. Cô rụt cổ lại, kiếm cớ, chăn anh ngủ rồi, tôi không đụng vào đâu. Dĩ nhiên cô muốn ngủ phòng chính rộng rãi có cả bàn trang điểm. Trương Sơ Việt khoanh tay nhìn bóng dáng cô tò mò khám phá. Lúc nãy trên xe cô ngủ no rồi. Tôi thì chưa, chọn xong phòng chưa, tôi đi ngủ đây. Ôn Nghĩa gật đầu, châm cài trên búi tóc rung leng keng. Cô vào phòng cởi bộ tú hà, chợt nhớ ra không có quần áo thay. Vội chạy đi gõ cửa phòng Trương Sơ Việt. Hành lý của tôi anh để đâu rồi? Người trong phòng chẳng có chút lịch sự, không mở cửa mà nói, tự mở tủ tìm đi. Ôn Tế xách váy quay về, phát hiện vali mẹ cô đưa anh hôm hoàn lễ đã được để trong tủ. Bên trong là quần áo mới cô đặt may, gọi là của hồi môn. Cô thích nhất chiếc váy liền áo màu hồng phấn. Mẹ bảo phải chờ cưới mới được mặc, cứ như muốn cô nghĩ kết hôn là có lợi. Đứng trước gương trang điểm, cô thay váy, cổ áo vuông kiểu thời đường, ôm vừa vặn tôn dáng ngực, thắt nơ bướm, từ ngực xuống là chân váy, chất liệu lụa hồng tôm nhẹ, thích hợp làm váy ngủ mùa hè. Thay đồ xong, Ôn Nghĩa nhẹ nhõm, định tìm nhà vệ sinh trước khi ngủ. Chuyện quan trọng thế này mà Trương Sơ Việt không nói cho cô. Trương Sơ Việt, Nhà vệ sinh ở đâu? Cô lại gõ cửa phòng anh. Anh ngủ rồi à? Trong phòng cô có cánh cửa nhỏ. Đi ra là nhà vệ sinh. Giọng anh đã có chút mất kiên nhẫn. Rõ ràng là anh không nói trước mà. Không ngờ phòng chính còn có phòng tắm riêng. Tiện cho cô tắm rửa. Nhưng vừa mở vòi nước, cô chợt nhớ ra một việc cực kỳ quan trọng. Trương Sơ Việt, tôm của tôi còn trong xe chưa lấy xuống. Người trong phòng cuối cùng không chịu nổi, mở cửa ra làm trần nhà rung lên bụi. Anh vừa định nói gì? Ánh mắt bất ngờ rơi xuống người cô. Anh mặc áo ba lỗ trắng, có vẻ đã nằm xuống, lại bị cô gọi dậy. Ôn Lễ ấp úng, là anh bảo tôm tôi mò được anh sẽ thu mà. Ôn Lễ không dám nhìn anh, mắt chỉ dám dừng ở ngực anh. Cảm giác anh hơi bực, lồng ngực phập phồng như muốn xé toạc áo ba lỗ ra luôn. Để đâu trên xe? Giọng không vui, nhưng còn thương lượng được. Góc cốp sau, lồng tôm bọc lá sen. Mẹ tôi bảo mang ý nghĩa tốt. Cầm anh siết chặt, ở yên đây, đừng đi theo tôi. Ôn Tế vốn định xách váy đi cùng, nghe anh nói thế thì lười nhúc nhích. Anh nhớ mang cái chậu nuôi nước theo nhé. Cô phe phẩy quạt chờ Trương Sơ Việt về. Ánh mắt chán trường lướt vào phòng anh, bỗng phát hiện điều gì. Lúc này, nghe tiếng bước chân anh trở lại. Người anh dính nước, cánh tay rắn chắc lấp lánh vài giọt nước. Áo ba lỗ dính vào eo bụng. Anh ngẩng lên, thấy cô đứng trong phòng mình. Lông mày càng nhíu chặt. Ôn Thế cúi nhìn chiếc giường sát, nói, hóa ra anh thích phong cách này. Trương Sơ Việt nhìn cô chằm chằm, giọng trầm như đêm tối. Phong cách gì? Ôn Lễ cầm quạt, lọn tóc lùa qua cổ. Cô ngẩng đầu nở nụ cười ngây thơ tinh nghịch. Phong cách thuần dục đó, tác giả có lời muốn nói. Anh Việt cứng đờ cả người. Ai nói tôi thích phong cách thuần dục hả? Cách chương